tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 89, ta muốn remake cả bộ tương đương tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói thì cũng có thể, nhưng nếu không thì chưa chắc là vậy. Liliana biết Caesar nhìn mình là đang cố muốn cô đưa ra quyết định thì lạnh lùng nói. Nếu hai người đã tỉnh rồi thì trước hãy đến dùng bữa sáng với chúng tôi đi. Thức ăn có chút đạm bạc, mong hai người không chê. Ý cô là gì chứ? Khụ, công chúa, không để Elena nói hết câu hỏi khó hiểu của mình, Lai đã nắm lấy tay cô kéo lại sang một bên. Công chúa, người nghe thần một chút, hai người này nhất định sẽ không phải là người đơn giản. Người nên nhẫn nhịn một chút, chúng ta còn một chặng đường rất xa để trở về nữa. Lai với giọng điệu lấy lòng, người nói thế là sao chứ? Elena không thể hiểu được thâm ý phía sau lời Lai thì liền tỏ ra khó chịu, cô đã có cảm giác như mình là kẻ đang gây ra rắc rối ở đây. Người, cảm giác không thể giải thích dài thêm vào lúc này, Lai đã thôi giữa chừng và quay lưng về phía Caesar và Liliana đang nhìn. Caesar có thể không nghe được cả hai nói những gì nhưng Liliana lúc này lại nghe rất rõ ràng. Cô còn nghe ra được cả chuyện mà Lai muốn nói với Elena. Chuyện đó, tốt, cảm ơn quý cô rất nhiều. Lấy tư cách là hộ vệ của công chúa, ta chấp nhận giúp người dùng bữa cùng hai vị. Nói rồi mặc cho Elena biểu hiện vẻ mặt không thích nhìn, Lai vẫn cố gắng kéo tay cô đi đến chiếc bàn đẹp mắt được trải khăn bày đồ ăn của Liliana. Không để ý sớm hơn, giờ Lai dẫn theo Elena tới mới nhận ra chiếc bàn hai cô gái mạo hiểm giả mình gặp không phải là loại bình thường có thể thấy được. Thậm chí kể cả bề mặt chất liệu tuy màu đỏ có hơi chói mặt, Lai có thể tự nhận bản thân chưa thấy qua loại này bao giờ. Sờ nhẹ lên mặt khăn bàn, Lai cũng dám chắc đây là một loại rất tốt chứ không chỉ đơn giản hiếm có muốn có thể mua. Thật mềm mịn, đây là khăn gì chiếc bàn này nữa, làm sao mà có thể tạo hình nguyên khối như vậy. Là kim loại, người có thể sở hữu được chiếc bàn tuyệt vời như thế này, nhất định sẽ không chỉ là một mạo hiểm giả bình thường có thể làm được rồi. Lai giờ có thể chắc chắn hơn cho suy đoán của mình về vụ việc đêm qua. Công chúa mời người ngồi. Rất chu đáo, bởi vì không còn người hầu nào bên cạnh sau chuyện đêm qua, Lai liền chủ động nhất ghế mời công chúa của mình ngồi vào. Nhẹ thật, sau đó anh cũng bất ngờ bởi cảm giác cầm lên chiếc ghế từ máu của Liliana. Hừ, nhưng Lai lại không để ý rằng Elena lại đang nhìn mình với đôi mắt khó chịu. Theo lời Lai, cô ngồi vào ghế, nhưng lại không có chút vui vẻ nào từ trước đó, khoanh tay ngồi lên ghế. Sau đấy ánh mắt cô rời qua những món ăn trên bàn. Liliana đã dùng rất nhiều giác quan của mình vào việc nấu ăn nên dẫu chưa ăn nó vẫn tạo ra một mùi hương khó cưỡng. Dù cho Elena đã từng ăn rất nhiều sơn hào hải vị từ nhỏ đến giờ thì vẫn vô tình bởi những món ăn này làm cho hấp dẫn. Nhưng với cương vị là một nàng công chúa và phép lịch sự tối thiểu, Elena cũng không có nhanh tay mà ăn ngay. Thay vào đó cô cố tỏ ra mình là người có địa vị rất cao ở đây, thốt ra một câu bình phẩm. Mùi vị của những món ăn này không tệ. Elena nói và nhìn đến Liliana, ngươi có vẻ rất có tài năng trong việc nấu ăn, một mạo hiểm giả có thể nấu ăn như ngươi, đúng là lần đầu tiên ta thấy. Với Elena, những mạo hiểm giả thường chỉ mua đồ ăn từ các thành phố hoặc nấu mấy món ăn dở tệ khi phải đi xa mà thôi. Tất cả những điều này đều là viết trong một quyển sách về mạo hiểm giả Elena từng đọc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật ra thì Elena cũng không hề rành lắm về sinh hoạt thật sự của mạo hiểm giả. Nhưng nó cũng đã phần nào hiểu được rồi. Thật sự các mạo hiểm giả đa phần chính là những gì mà Elena biết, nhưng có thể nấu ăn và đạt đến một cấp độ thượng thừa thì ở đây chắc chắn cũng chỉ có mỗi Liliana là cùng. Độc nhất còn là một ma cà rồng, đối với người thế giới này thì là sinh vật tối cao của thế giới này, thích chơi trò làm mạo hiểm giả và nấu ăn. Bữa ăn này mà để Elena biết là do một ma cà rồng nấu, chắc chắn là cô đã khẳng định đến việc bình phẩm cũng đã không dám rồi, chứ đừng nói là ngồi vào bàn trước người kia. Đó là bởi vì ở trong tiềm thức của nhân loại thế giới này, đối với họ ma cà rồng là sinh vật gì đó rất thần bí, tính cách lại không rõ ràng nhẹ nhàng, đôi khi cũng có thể hủy diệt cả một đất nước mà chả ai dám làm gì. Lời Elena dường như nghe không lọt tai Liliana cho lắm. Nên sau khi nghe Elena nói thì Liliana đã bỏ qua cô đến hướng về phía Caesar nhắc nhở. Caesar ăn sáng thôi, Liliana nói rồi liền quay mặt về phía bàn ăn mà đi đến tự kéo ghế ngồi vào. Được, Caesar cũng không biết nói sao với hành động của Liliana đành phải theo cô nhanh chóng tiến đến. Theo lẽ thường Liliana cũng là ma cà rồng, cô được phép coi thường bất cứ ai kể cả công chúa của một vương quốc. Caesar biết nên cũng không biết làm thế nào. Sự bối rối của Cheezer vào lúc này có cũng phải chăng là vì không biết cô công chúa Elena sẽ tạo ra rắc rối gì cho cả hai với hành động của Liliana mà thôi. Cheezer là như thế nhưng Liliana lại có lý do cho bản thân để không dính vào rắc rối. Kể cả khi cô công chúa Elena kia giở trứng, ngươi, công chúa, ngươi chắc là đói rồi. Sắc trời cũng không còn sớm nữa rồi. Chúng ta ăn thôi chứ nhỉ, mà nó chính là đến từ phía Lai. Ngay khi Elena định tỏ ra tức giận vì mình bị bỏ qua, Lai đã cố gắng ép nó xuống bằng cách khuyên ngăn. Lai còn có kế hoạch của mình với Cheezer và Liliana, anh giờ phút này thật sự sợ cô công chúa của mình có thể phá hủy nó, thậm chí là tạo ra nhiều sự khó khăn hơn cho mình. Là công chúa tò mò với sinh hoạt cá nhân của mạo hiểm giả của hai vị thôi. Mong là hai vị bỏ qua cho nếu cảm thấy không thích câu hỏi của người. Lai, bỗng cảm thấy Lai như đang cố gắng lấy lòng hai người bên kia, Elena đã nhịn không được mà muốn nổi giận lên. Nhưng ngay vào lúc đó Lai đã rất nhanh sử dụng dụng cụ ăn uống trên bàn để bón cho Elena ngay một miếng thức ăn. Công chúa, dùng bữa sáng nào, động tác của anh rất thuần thục đường như đã làm rất nhiều lần rồi vậy. Elena cùng vì nó mà làm cho nghẹn lời, còn muốn nhai nhanh miếng thức ăn trong miệng rồi mắng cho Lai một trận thì ngay tức khắc cô đã trợn tròn mắt lên vì hương vị của thức ăn. SMN, ngon quá, thứ này là gì vậy? Thật sự là thức ăn bình thường do một mạo hiểm giả nấu mà không phải đầu bếp hoàng gia. Elena ngay lập tức bị thuyết phục bởi hương vị tuyệt hảo từ món ăn do Liliana nấu ra. Công chúa, người thế nào? Tê ta, cho ta thêm miếng nữa đi. Lai bất ngờ, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao Elena lại kích động như vậy. Nhưng vì đây là lệnh từ cô đưa ra nên cũng vội lấy thêm một phần thức ăn nữa đưa đến. Em, nó thật là tuyệt vời. Lai, ngươi dùng thử nhanh đi, món này cực kỳ ngon luôn. Elian cảm thán, đừng nói đầu bếp hoàng gia, kể cả là món ăn cô ăn ngon nhất từng biết cũng chưa chắc đã qua được vị giác mà món ăn cô đang thưởng thức lúc này mang lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có được từ nào có thể diễn tả vào lúc này, thì nó chỉ có hai chữ duy nhất Elian có thể thốt lên. Tuyệt vời, đờ, để thân thử. Lai có phần khó hiểu nhưng anh vẫn thay một cái nĩa mới và tự thử phần ăn của mình. Mới đầu anh có thầm nghĩ món này liệu có thể ngon vậy sao, có thể khiến cho Elena bình thường kích động như vậy sao? Thì ngay lập tức sau đó, mùi vị món ăn lan tỏa trong khoang miệng đã khiến cho Lai thất thần. Quy quá tuyệt mỹ. C, cái này, anh suýt nữa thì không thể thốt nổi lên lời. Vì thực sự mà nói, đây là món anh có lẽ nói là ngon nhất từng ăn qua. Lai lại ăn thêm một miếng nữa. Lại thêm một miếng, này, điều đó đã khiến cho Elian tỏ ra bực bội. Cô phồng má lên nhìn anh trông đầy vẻ không thích, khụ, thấy cô như vậy, Lai cũng khó xử một chút. Công chúa, chúng ta hiện đang ở bên, người nghĩ ta quan tâm ư, nhưng mà, hai người họ là, đừng có nói nhảm thêm nữa. Ta bây giờ đang rất đói, và cũng như cực kỳ cảm thấy sợ hãi. Elian không khoan nhượng nói từng chữ, trông cô nhìn chẳng giống có cảm giác gì là giống như lời của mình cả. Không chỉ thế nó là còn ám chỉ chuyện đêm qua. Giờ mọi thứ đều tan tàn hết, người chết vì cô cũng không ít. Elena là công chúa, tỏ ra như thế này cũng không biết cô vô tình hay là một con người cam đảm nữa. Mà trong khi hai người đang giằng co bên này, phía Liliana, cô giờ đây đang từ từ hạ chiếc mũ trùm của mình xuống. Dạo gần đây thì đó là thói quen mà cô hay làm trước khi ăn uống. Đúng hơn thì cô thích làm như vậy khi có mỗi riêng mình và Cheezer. Nên có vẻ như vì việc đó, khi không còn ở quán trọ của Julia nữa, cô đã vô thức làm như vậy. Cheezer bên cạnh đang vui vẻ thưởng thức món ăn tuyệt vời do Liliana nấu cũng suýt nữa thì mắc nghẹn vì hành động bất ngờ này. Nhưng sau đó thì cô cũng không nói gì, có chỉ mỉm cười he he. Thưởng thức gương mặt hoàn mỹ kia và còn món ăn ngon miệng trên bàn nữa. Đối với Cheezer mà nói, có lẽ đây mới chính là đỉnh cao nhất của cuộc sống mà cô luôn ước ao. Tác giả chuẩn bị viết lại cả bộ lần thứ N thôi nào. À, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Nó còn thảm hại hơn cả bộ gốc còn viết gần đến kết cục đấy. Vẫn là sắp xếp lại tình huống và dựa vào nguyên tắc viết sẽ thú vị hơn nhiều. Thề ta mà viết theo cốt truyện gốc hấp dẫn hơn cốt truyện này 10 lần. Cách chương.